Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475 Hồng Giày Múa 66. Chương 475 Hồng Giày Múa 66 Hạ Tịch triển khai màu đỏ rực váy. Lấy kéo cắt khai làn váy phía dưới một vòng vải dệt, này váy khá xinh đẹp. Người liền như vậy cắt. Đào Đào lộ ra đáng tiếc biểu tình, hiện tại rất ít có thích hợp xuyên váy. Thời điểm, cắt liền cắt đi. Hạ Tịch không phải thực để ý, vì hành động phương tiện. Nàng tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau liền vẫn luôn là xuyên quần dài, không có gì đặc thù tính. Huống nói, cảm giác về sau cũng không có cơ hội xuyên váy, hiện tại có thể có tác dụng cũng khá tốt, Hạ Tịch đem. Cắt xuống tới một vòng vải đỏ lại dựa theo giày múa độ rộng cắt thành một đoạn một đoạn. Mảnh vải độ rộng vừa lúc có thể che lại giày trên mặt bị cắt hư địa phương, sau đó lại dùng kim chỉ. Đem giày mặt cùng vải đỏ phùng ở bên nhau, vì tránh cho không đủ rắn chắc vững chắc. Nàng ở giày mặt mỗi một cái bị cắt hư khẩu tử thượng đều phùng một vòng. Bảo đảm bên ngoài tầng này vải dệt sẽ không rơi xuống, tuy rằng như vậy nhìn cũng không đẹp. Nhưng ít ra đem lạn không thành bộ dáng giày múa cấp cố định ở hình dạng. Bên trong lớn nhỏ còn có thể duy trì bất biến. Có thể cho Đào Đào nhẹ nhàng mặc vào này đôi giày, ta đột nhiên suy nghĩ, Hạ Tịch một bên bổ giày. Một bên đối Đào Đào nói, này đó bổ hảo, muốn hay không thiêu cho ngươi. Đào Đào phi phi phi vài thanh, mới nói, ngươi trực tiếp cho ta có thể mặc vào, không chuẩn thiêu. Hạ Tịch đánh cái ngáp, gật đầu, hành, ngươi có thể mặc vào là được, nàng chỉ là sợ Đào Đào một con quỷ không thể xuyên vật thật dày. Mới nghĩ đến thiêu, đại khái thiêu, chuyện này ở Đào Đào trong lòng vẫn là cái không có quá khứ khảm. Cho nên Đào Đào sẽ như vậy để ý đi, không thiêu tốt nhất. Nàng cũng tỉnh sự kiện, bất chi bất giác. Hạ Tịch bổ hảo một chiếc giày, nàng đánh cái ngáp đưa cho Đào Đào xem. Còn hành đi. Mỹ quan thượng vô pháp bảo đảm, nhưng nàng tận lực, Đào Đào ôm giày gật đầu, cũng không có ghét bỏ, ngược lại vui vẻ mà nở nụ cười. Ân, khá tốt, Hạ Tịch yên lòng, tiếp tục bổ mặt khác một con giày, bổ giày quá trình thực buồn tẻ. Bất quá Đào Đào vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện phiếm, đến cũng không có cảm thấy thời gian khó qua, tương đối thống khổ chính là. Nàng quá mệt nhọc, vì đêm khuya 12 giờ có thể đúng giờ tới cầm phòng. Nàng phía trước vẫn luôn không có ngủ. Kết quả trở về lúc sau liền bắt đầu bổ giày. Vẫn luôn vội đến bây giờ. Trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau, Diệp Không Thanh nhận thấy được Hạ Tịch trạng thái không tốt lắm. Hắn từ ô đựng đồ lấy ra một lọ vại trang cà phê. Mở ra đưa cho Hạ Tịch. Uống một chút đi, Hạ Tịch nhìn thoáng qua. Tiếp nhận tới ủng ục uống lên mấy mồm to. Cuối cùng cảm giác tinh thần trạng thái hảo một ít. Đào Đào không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Tịch trong tay giày xem. Nàng đương nhiên biết Hạ Tịch đã rất mệt. Nhưng là nàng quá chờ mong có thể một lần nữa mặc vào này đôi giày. Cho nên nàng vô pháp vi phạm chính mình tâm nguyện. Nói ra làm Hạ Tịch trước nghỉ ngơi trong chốc lát nói như vậy. Cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc Hạ. Tịch kỳ thật biết Đào Đào trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá nàng cũng không có câu oán hận đối nàng mà nói. Càng sớm hoàn thành chuyện này, liền có thể tận khả năng tránh cho thêm vào nguy hiểm xuất hiện. Cho nên nàng là tự nguyện tăng ca thêm giờ làm việc nhi, ở Hạ Tịch mau đem đệ nhị chỉ giày bổ tốt. Thời điểm, Đào Đào đột nhiên hỏi. Hạ Tịch, ngươi biết vì cái gì ta nguyện ý đáp ứng ngươi sao? Hạ Tịch bớt thời giờ nhìn thoáng qua Đào Đào, cười hỏi, vì cái gì, ta biết ngươi làm này hết thảy đều là có mục đích. Đào Đào khó được toát ra nghiêm túc bộ dáng, nhưng là ta vẫn như cũ lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi thực thẳng thắn thành khẩn, ngươi chưa bao giờ che giấu mục đích của chính mình, cũng chưa bao giờ muốn ở trước mặt ta biểu hiện ra ngươi sở làm hết thảy đều là chuyên môn vì ta bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.